Chương 369, ổ đạ mạ dạ sèn gẳng. Cửu vĩ trạ cờ dạ. Đột nhiên tin dữ để gì hái dạ có chút khó có thể tiếp thu. Nị dạ thu nhập khởi nguồn đại bộ phận đều là quyết định bởi với nhiệm vụ thù lao, nhưng hắn mấy năm này căn bản là không có làm cái gì nhiệm vụ. Thu nhập khởi nguồn toàn bộ nhờ tiền nhuận bút chống đỡ, nếu là nhà xuất bản chặt đứt hắn tiền nhuận bút vậy hắn không muốn uống gió Tây Bắc đi. Gì hái dạ có chút không dám tin tưởng chừng mắt cái kia đến đây thông báo tin tức trung nhân nói. Khấu trừ ta tất cả tiền nhuận bút cái kia bọn họ mấy tháng trước khất nợ ta, còn có ta những thứ khác thư tiền nhuận. Bút đâu cái kia trung nhân nói, bọn họ dường như nói là liên quan trách nhiệm, nhất tỉnh khấu trừ nghe được cái này đáp án, dì dì dạ sắc mặt lập tức liền sụ xuống hắn tiêu tiền như nước quán. Trước đây vì tìm kiếm ổ rổ xì mà hạ lạc, ở du lịch các quốc gia thời điểm trên cơ bản đến mỗi một thành phố, sẽ đi quăng cố một cái nơi đó phong nguyệt nơi, một là vì điều tra tình báo. Thứ hai có thể giải trừ mệt nhọc, đây nếu là không có thu nhập nguồn gốc, vậy sau này không cho hết con bê hướng chi, hán. Bây giờ còn thiếu cổ nổ hạ y kỷ viện một số lớn cứu giúp phí đâu. Chứng kiến gì dẻ dạ trên mặt ngượng nghịu, viên thanh chỉ là cười nhạt, hắn không chút do dự từ trong cái bọc đổi một chồng kết xù tiền giấy đi ra, sau đó đưa cho gì dẻ dạ nói, gì dẻ dạ lao sư, chút tiền ấy ngươi trước 12 cầm đi ứng với khẩn cấp, ngươi thân mật thiên đường bán được tốt như vậy, bi phong giết, ngươi độc giả chắc chắn sẽ không chấp nhận nợ nần. Ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ giải phong cái này tốt lắm, tiền của ngươi ta muốn. Nhận, hơn nữa ngươi nói không sai, sách hay không sợ không ai xem, cái kia nhà xuất bản không được, ta đổi lại một nhà được rồi, đến lúc đó giải phong bán nhiều, ta cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. Gì hái dạ do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn là đem tiền thu xuống tới. Cả gốc lẫn lãi lẽ nào gì hái dạ lao sư vẫn còn ở theo ta khách khí sao, ta hai trong lúc đó đàm luận tiền là không phải tổn thương cảm tình, viên thanh nhún nhún vai nói. Hắn đến không lo lắng gì dạ còn vấn đề tiền, ngược lại tiền hắn hiện tại nhiều đến hầu như không xài hết, có thể cho gì dạ hiểu một chút khẩn cấp, cũng có gì không thể mà lại nói bất định còn có thể từ trên người đối phương đổi điểm chỗ tốt tới đây chứ. Quả nhiên, gì dạ ở nhận lấy cái kia chồng chất tiền giấy sau đó, lại từ trong bao lấy ra một bản sách kỹ năng đưa tới, ta đây sẽ không với ngươi khách khí, bất quá nếu cầm tiền của ngươi, ta cuối cùng được cho ngươi ít đồ ý tứ. Cái này cho ngươi khen, ngươi thu được cổ nổ hạ tam nhẫn gì dạ tặng cho cấp sách kỹ năng ổ đà mạ dạ sẻn gẳng, dĩ nhiên là dạ sẻn gẳng tiến giai bản. Ổ đà mạ dạ sẻn gẳng các hạng thuộc tính đều so với dạ sẻn gẳng cường hãn, nhất là ở cấm ma phương đi hệ nở, càng là so với dạ sẻn gẳng kéo dài một giây, đừng xem ngắn ngủi này một giây có đôi khi rất có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại, chính là chỗ này mấu chốt một giây. Bất quá đáng tiếc là học tập ổ đả mạ dạ sẻn gẳng điều kiện là phải dạ sẻn gẳng trước đạt được mãn cấp, mà viên thanh trước mắt dạ sẻn gẳng đẳng cấp 17, bất quá hắn cũng không hoảng sợ, mượn lần này đặc huấn thời gian, hắn có đầy đủ thời gian từ gì dạ trong miệng bắt được tu luyện dạ sẻn gẳng phương pháp, đến lúc đó đừng nói dạ sẻn gẳng mãn cấp, nói không chừng liền ổ đả mạ dạ sẻn gẳng đều có thể làm được mãn cấp. Thu hồi sách kỹ năng, viên thanh lại cùng gì dạ cùng u du mạ kỳ nạ rủ tổ về tới hồ cả mỏm đá phía trên nam hạ tới lui khu vực. Nạ rủ tổ, ta vừa rồi quan sát ngươi một chút hậu cung chi thuật, ngươi trả cờ dạ số lượng rất nhiều, hơn nữa ở biến thân thuật tỉ mỉ phương đi hệ n cũng nắm chặt phi thường tốt, ở trả cờ dạ khống chế phương đi hệ n có thể nói đã làm được phi thường hoàn mỹ. Gì hái dạ ngăn chặn cằm, bắt đầu đối với Uzumakinazuto hướng dẫn từng bước đứng lên. Uzumakinazuto vừa nghe nhất thời nghi ngờ nói, nhưng là Kakashi lao sư nói ta ở trả cờ dạ khống chế phương đi hệ n còn không cách nào làm đến như xạ cụ dạ xạ sủ kẻ như vậy thuần thục trình độ. A cả cả xỉ nói xong, khả năng không phải chỉ trả cờ dạ không chế phương đi hệ nờ, mà là chỉ bên trong cơ thể ngươi trả cờ dạ ổn định trình độ. Gì dạ chỉ bên cạnh dòng sông nhỏ, làm thực nghiệm, ngươi trước dùng đem trả cờ dạ truyền đến bàn chân, sau đó đi trong sông đi một chút xem ở trên mặt nước đi sao. Cái này ta nghe cả cả xỉ lao sư nói quá. Ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ đem trong cơ thể trả cờ dạ truyền đến bàn chân, sau đó bay thẳng đến trong sông đi tới. Phù phù, nhưng mà mới có đi mấy bước, hắn liền một đầu ngã vào giữa sông, biến thành một con ướt sũng. Tại sao có thể như vậy? Lần trước ta xem cả cả xì lao sư dường như đi được cực kỳ ổn. A ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ sờ sờ cái hót, có chút không thể nào hiểu được. Ngươi có phải hay không thường thường cảm giác thực lực của chính mình tuyệt không ổn định, nhất là ở trạ cờ dạ phương đi hệ nờ, thì đa thì thiếu, có đôi khi ngay cả một phân thân thuật đều dùng không tốt. Nhưng có thời điểm lại có thể trực tiếp sử dụng đa trọng ảnh phân thân loại điều này đại hình nhẫn thuật. Gì dạ hỏi. Ai háo sắc tiên nhân, làm sao ngươi biết vậy? Thì đúng rồi, gì dạ suy nghĩ một phen, sau đó đi thẳng tới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trước mặt ngồi xổm người xuống, đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái kia y phục ướt nhẹp vén lên. Làm y phục bị vén lên tới cái kia phút chốc, viên thanh chứng kiến ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ rốn phụ cận, có một phi thường quỷ dị hắc sắc đồ văn in ở phía trên. nhìn qua giống như là một cái kỳ quái bắt quái đồ hình. Đây chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dùng để phong ấn cửu vĩ hắc kẻ no phần xỉ kỳ sao. Viên thanh đồng tử vi vi co rụt lại. A hào sắc tiên nhân, ngươi làm cái gì? Ta không phải cảo cơ A. Chứng kiến y di phục của mình bị dị dẻ dạ vén lên, ú dù mạ kỳ nạ rủ tổ còn tưởng rằng đối phương sẽ đối chính mình làm cái gì đấy, vì vậy lập tức dùng hai tay che ở thân thể, vội vã lui lại. Bất quá không đợi hắn rời khỏi mấy bước, dị dẻ dạ cái kia năm cái ngưng tụ trả cờ dạ ngón tay của liền trực tiếp đâm vào hắn cái bụng. Ngũ hành phong ấn phốc phốc đang ở dị dẻ dạ đem năm ngón tay đâm vào hạc kẻ no phần xỉ kỳ trong nháy mắt, ú dù mạ kỳ nạ rủ tổ thân thể bị trực tiếp đẩy ra. Nhưng cùng lúc đó, trong cơ thể hắn trả cờ dạ cũng như thủy triều bừng lên, làm gì dẻ dạ rút về ngũ chỉ thời điểm. Có thể chứng kiến, thời khắc đó khắc ở Uzu Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ trên bụng hạc kẻ no phần xỉ kỳ ngoại vi, đã sinh ra năm dấu tay bên trong phân biệt ghi rõ kim mộc thủy hỏa thổ năm chữ phong ấn rất nhanh thì tiêu thất. Lúc này, Uzu Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ từ dưới đất bò dậy, ôm bụng nói: 373 háo sắc tiên nhân, ngươi làm cái gì? Đau chết mất ngươi, bây giờ lại cảm thụ một chút trong cơ thể mình trả cờ dạ, có phải hay không so với trước đây ổn định sinh ra gì dễ dạ hỏi. Uzu Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ nghe xong, lập tức nhắm lại con mắt cảm thụ một cái. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên mở con mắt, vui vẻ nói, dĩ nhiên thực sự ổn định, hơn nữa dường như vẫn còn so sánh trước đây còn nhiều hơn một chút. Như vậy háo sắc tiên nhân, ngươi thật lợi hại, a ha ha ha, đó là đương nhiên. Nếu không ta làm sao sẽ bị người coi là rượu mộc sơn tiên nhân gì dẻ dạ đâu, gì dẻ dạ ha ha cười nói. Nhìn cái này hai thầy cho anh em hình ảnh, Viên Thanh cũng là có chút điểm cảm xúc thâm hậu. Trải qua tàn khốc mạt thế chính hắn, nhưng là đã thời gian rất lâu chưa nhìn thấy qua loại này ấm áp cảnh tượng. Bất quá lúc này hắn trong lòng cũng có điểm nghi hoặc, ở trong nguyên tắc chắc là họ rồ xì mà dùng xù xì phong ấn đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trả cờ dạ cùng trong cơ thể kiểu vĩ trả cờ dạ làm cho rối loạn là gì dẻ dạ ở chỗ này dùng ngũ hành giải ấn mới có thay hắn ổn định, nhưng bây giờ dĩ nhiên biến thành gì dẻ dạ dùng ngũ hành phong ấn đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trả cờ dạ cùng kiểu vĩ trả cờ dạ triệt để ra đi. Hơn nữa Viên Thanh từ lục đạo tiên thể kèm theo trong cảm giác hắn còn cảm thấy ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ dường như có thể đồng thời sử dụng lưỡng chủng trả cờ dạ, bởi vì cái kia cửu vĩ trả cờ dạ dường như vẫn luôn ở đi qua ngũ hành phong ấn từ từ chuyển vận đến ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trên người. Như vậy cũng tốt so với là một cái nguồn nước tự cấp một cái hồ nước chuyển vận nước ao giống nhau sinh sôi không ngừng quần quận không dứt.